Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, đệ 1510 chương linh thú đại mùa thu hoạch. Này, nhiều như vậy, An Lôi nuốt nước miếng, bị dọa không nhẹ, Tư Mã U Nguyệt cũng không bình tĩnh, nhìn trong sơn động thành phiến tượng đá, mày nhăn gắt gao. Nơi này ít nói cũng có mấy ngàn cái tượng đá. Nói cách khác, ở chỗ này liền có mấy ngàn chỉ thái cổ linh thú. Nếu toàn bộ đều ra tới nói, kia sức chiến đấu. Hơn nữa, này còn chỉ là ngọn lửa chiếu xạ đến địa phương. Nàng cảm giác cái này mặt thực trống trải. Hẳn là còn có rất nhiều còn không có bị chiếu rọi đến. Vô số kể. Nếu bọn họ toàn bộ ra tới nói, An Lôi vì chính mình cái này ý tưởng cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Nếu là một hai cái, kia hảo thuần phục. Nếu là mấy chỉ hơn 10 chỉ, khuynh sở hữu lực lượng, thuần phục sau lại là tân lực lượng. Chính là nhiều như vậy, vẫn là ngoại gia đều đã bóc ra, sắp chính mình ra tới. Nhậm cái nào thế lực, đột nhiên được đến nhiều như vậy, cũng là một cái đau đầu vấn đề. Tư Mã U Nguyệt nghĩ tới Tư Mã gia tộc những người đó, đã có hoàn chỉnh linh kỹ dung hợp. Nếu lại xưng với thái cổ thời kỳ linh thú nói, kia Tư Mã gia thực lực, kia còn không được cọ cọ cọ chướng vài cái bậc thang a. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn có điểm khó giải quyết, bất quá, hiện tại không phải còn không có ra tới sao? Chỉ cần không ra tới, phóng tới linh hồn trong tháp, muốn chúng nó khi nào ra tới, còn không phải nàng định đoạt. Chỉ cần không phải cùng nhau xuất thế, nàng liền có nắm chắc đem chúng nó thu phục. Nàng càng nghĩ càng hưng phấn, bắt lấy Vu Lăng Vũ tay hỏi, Lăng Vũ, chúng ta thuần thú pháp có thể thuần hóa thái cổ linh thú sao? Vu Lăng Vũ xem nàng mạo hiểm kim quang ánh mắt nhi liền biết nàng ý tưởng. Gợi lên khóe miệng, nói, hẳn là có thể đi. Rốt cuộc đây là từ trước kia truyền xuống tới, vậy là tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt tham lam mà nhìn. Này đó tượng đá, sờ sờ tiểu kim đầu, hỏi. Còn có hay không không ra tới? Có. Tiểu Kim biết Tư Mã U Nguyệt ý tưởng. Đối này đó thái cổ linh thú cũng đánh lên tâm tư. Bất quá, ở phía sau, các nàng chống đỡ ta. Ta không hảo dùng sức vậy trước đem chúng nó thu hồi tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng vừa rồi cũng hỏi qua Tiểu Linh Tử. Tiểu Linh Tử minh xác tỏ vẻ. Chỉ cần có nó ở, những cái đó ra hỏa liền tính tỉnh lại, cũng không cần lo lắng. Bất quá, này đó đều là ở cùng mặt đất liền ở bên nhau. Không hiếu động, chỉ phải từng bước rút lên. Nguyệt Nguyệt, làm chúng nó đều ra tới hỗ trợ đi. Tiểu thất nhìn đến nhiều như vậy tượng đá. Nàng một người được đến gì thời điểm đi? Hảo Tư Mã U Nguyệt cũng nghĩ đến, các ngươi đều xuất hiện đi, thú thú nhóm tất cả đều ra tới. Trừ bỏ tiểu hống cái kia lười biếng ra hỏa còn bảo trì hình thú. Mặt khác đều là nhân tính, các ngươi đi theo tiểu thất học, đem bọn người kia đều làm ra tới. Chú ý một chút, đừng đem khoáng thạch lộng hỏng rồi, Tư Mã U Nguyệt phân phó. Được rồi. Thú thú nhóm đều nhiệt tình nhi 10 phần, phía trước còn tưởng rằng không cơ hội ra tới đâu, không nghĩ tới còn có thể làm cho bọn họ ra tới chơi ngoạn nhi. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ như vậy hưng phấn, cười, nói, đều đi thôi, thú thú nhóm từ trước mặt bắt đầu lộng, làm ra tới toàn bộ đều giao cho Tư Mã U Nguyệt thu được linh hồn trong tháp. An Lôi đi theo Tư Mã U Nguyệt bên người, hỏi, bọn họ đều là ngươi khế ước thú. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt tâm tình không tồi, Một đám tượng đá ở trong mắt nàng, kia đều là Tư Mã Gia về sau cuộc khởi Tư Bảng A. An Lôi nhìn ở tượng đá xuyên qua người, tâm đã bị khiếp sợ đến chết lặng. Nàng rốt cuộc tuyển như thế nào một cái yêu nghiệt đương chủ tử? Nương nói rất đúng, không thể xem thường bất luận cái gì một người a. Ta cũng đi hỗ trợ đi. Nàng đối Tư Mã Âu Nguyệt hoàn toàn vui lòng phục tùng. Đi theo như vậy một cái có thực lực tâm địa lại không xấu tiểu thư, nói không chừng về sau nhật tử sẽ hảo quá không ít đâu. Tư Mã U Nguyệt nhìn trên người hơi thở tùng không ít An Lôi, biết nàng là thiệt tình tưởng đi theo chính mình, khóe miệng gợi lên một mạt mỉm cười. Như vậy sự tình phía sau liền dễ làm, đại gia cùng nhau động thủ. Thực mau những cái đó tượng đá đều bị Tư Mã U Nguyệt thu hồi tới. An Lôi tuy rằng tò mò quá nàng có bao nhiêu đại nhận không gian tới trang mấy thứ này, nhưng là thực thức thời cái gì cũng chưa hỏi. Tiểu Kim môn sơ, được rồi. Tiểu Kim vứt ra đuôi dài, bạch bạch bạch vài cái. Trên tường cục đá bong ra từng mảng, lại xuất hiện thật nhiều hòn đá. Này đó hòn đá, Tiểu Kim không thể khẳng định bên trong đều là linh thú, nhưng là bên trong khẳng định là có thứ tốt. Bọn họ ở trong sơn động khấu vài thiên, nơi này lộng xong rồi, Tiểu Kim lại ở phía trước đánh không ít ra tới. Đến mặt sau, Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó hòn đá đều chết lặng. Chúng ta nên sẽ không đem nơi này khoáng thạch đều dọn xong rồi đi. An Lôi cùng đại gia quen thuộc, lời nói cũng nhiều lên, không giống trước kia như vậy câu nệ. Muốn thật là như vậy mới hảo đâu. Tiểu Thất cười hi hi nói, tốt nhất làm những người đó cũng chưa thu hoạch không có khả năng. Tư Mã U Nguyệt tương đối lý trí, khu vực khai thác mỏ lớn như vậy sẽ không chỉ có nơi này mới có. Bất quá ta tưởng không có người so với chúng ta thu hoạch càng phong phú. Nghĩ đến linh hồn trong tháp vài thứ kia, khóe miệng nàng liền ức chế không được thượng dương. Nguyên bản chỉ là ôm mua nước tương trường kiến thức tâm tính đi vào nơi này, không nghĩ tới cư nhiên sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Vu Lăng Vũ chỉ cần nhìn đến nàng tâm tình hảo, mặt khác cái gì đều không sao cả. Đúng rồi, Lăng Vũ, này đó đều cho ta. Thánh quân các bên kia ngươi không hảo công đạo đi. Rốt cuộc hắn mới đến nội vây tổng các tới, lại gặp được chuyện lớn như vậy, không lấy ra điểm thành tích, những người đó như thế nào sẽ tin phục hắn đâu. Chính là làm nàng đem mấy thứ này cấp thánh quân các, nàng trong lòng lại không quá nguyện ý. Không đáng ngại, Vu Lăng Vũ duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nói, thánh quân các bên kia, bọn họ có người mang theo, liền tính không có gì thu hoạch, cũng quái không đến ta trên đầu. Nhưng là người kia cùng ngươi bất hòa, nói không chừng sẽ quái đến ngươi trên đầu, nói ngươi không cùng bọn họ cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt nói, không bằng như vậy đi, ngươi lấy mấy cái tượng đá, bên trong thế nào cũng là linh thú, nếu bọn họ làm khó dễ ngươi, ngươi liền lấy ra tới, nếu bọn họ chưa nói cái gì, ngươi liền cho ta lưu trữ. Vu Lăng Vũ xem nàng kia thịt đau bộ dáng, biết nàng không nghĩ cấp thánh quân các, cười duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, nói, hảo, Tư Mã U Nguyệt tùy tiện cầm mấy cái cho hắn. Vu Lăng Vũ cũng không chậm lại, trực tiếp đem tượng đá thu hồi tới. Thú thú nhóm đem toàn bộ ngầm càn quét một phen, tìm khoáng thạch, đào khoáng thạch, chờ bọn họ đem này phiến khu càn quét không sai biệt lắm, Tư Mã U Nguyệt đã không biết linh hồn trong tháp đôi nhiều ít đồ vật. Tựa hồ toàn bộ sơn đều phải bị bọn họ đào không. Cũng may thú thú nhóm đều là lực lượng vô cùng, làm việc hiệu suất rất cao. Nếu là người bình thường, liền không nhanh như vậy động tác. Nguyệt Nguyệt, ta cảm giác này phụ cận đều không có cái gì thứ tốt. Tiểu Kim phe phẩy cái đuôi. Nơi này hẳn là còn có cái gì, nhưng là ta cảm giác không phải chúng ta hiện tại có thể được đến. Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, chúng ta tiến vào thời điểm từ ngầm phát ra những cái đó lực lượng, khẳng định là ở gần đây. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, cái kia chúng ta đi phỏng chừng cũng là toi mạng. Vẫn là thôi đi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem monster. Hết chương.